Chương 555, đối kháng thần máy móc. Cái quỷ gì nói thật, nhìn thấy trước mặt đẹp dở lại có 3 cái sức chiến đấu thời điểm, Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mà với phim thế giới, kỳ thật suy yếu rất nhiều người vật, tỉ như nói trong truyền thuyết mẹn đã dịn, đây thật ra là muốn so thả nổ càng thêm nhân vật cứng hãn, nhưng là bị suy yếu thảm nhất, trực tiếp biến thành một cái diễn viên mà cái này đẹp dở kỳ thật QNZ bị điện ảnh ở trong gọt rất yếu thảm. Tại màn gạ thế giới bên trong, đẹp dở nhưng thật ra là Asgard Odin chế tạo ra đến đúng kháng thiên thần tổ. Như thế nào thiên thần tổ hồi ức một chút sở tắt lột cha hắn liền là thiên thần. Tổ một viên, thiên thần tổ trên thế giới này xác thực liền là thần đại danh tử, bản thể của hắn liền là một khỏa tinh cầu, hắn liền đại biểu cho một phương pháp tác, mà Odin đẹp dở nhưng thật ra là chuyên môn vì đối phó những người này mà chế tạo. Làm sao có thể yếu đến tùy tiện tiện bị nhưng sổ cho đánh thành sắt vụn nhìn lên trước mặt đẹp giỏi ở, nói thật Hải là nhìn không biết rõ là có ý gì. Nhưng rất nhanh, hệ thống liền cho Hải làm ra giải đáp. Cái kia 1599, ngay tại lúc này cái này đẹp giỏi ở chiến đấu chân chính lực, mà cái này đẹp giỏi ở sức chiến đấu, nhưng thật ra là cùng chi phối nó người có liên quan. Cái này đẹp giỏi ở bản thân là không có sức chiến đấu, mặc dù đẹp giỏi ở là có nhất định trí năng. Nhưng là rất thấp, cùng thập 667 A ủn trồng loại hình thế nhưng là kém xa lác, cho nên nó cũng sẽ không bản thân tạo ra năng lượng, lực chiến đấu của nó cùng năng lượng, chủ yếu quyết định bởi tại cho nó quán thâu năng lượng người. ANLEI hệ thống giải thích, đại khái nó sẽ đem quán thâu tiến thân thể của mình ở trong năng lượng, hiện lên gấp 10 biểu diễn ra, hiện tại nó là 1599. Vậy liền đại biểu cho lỗ kỳ tại trong cơ thể của hắn đại khái quán thâu 160 năng lượng. Nguyên bản lỗ kỳ cái này cho đùa quái đảng chi thần cũng là rất yếu, hắn cũng không mạnh, hắn chơi đều là âm mưu quỷ kế loại hình. Tại cờ âm ở tới thả nổ cho hắn ỉn phải ý tỷ gệm trước đó, chí ít lực chiến đấu của hắn cũng không có tăng lên đến rất cao trình độ. Kỳ thật hiện tại lỗ kỳ sức chiến đấu, nếu như dùng hải tham chắc khí đến xem đại khái là chỉ có hơn 300. Hắn xuất ra một nửa lực lượng đến quán thâu tiến đẹp dở ở bên trong, nhìn ra hắn là thật nghĩ muốn giết sổ. Mà phía sau kia hai cái số lượng, hơn 6 vạn cùng 380 triệu, theo thứ tự là Odin toàn lực rót vào sau lực chiến đấu của nó cùng Asgard 9 đại hành tinh toàn bộ lực lượng rót vào sau lực chiến đấu của nó. 380 triệu, thật không hề ít, bất quá đối với Hải tới nói, đến cũng không phải một cái không cách nào siêu việt số lượng, nhưng hắn cần thời gian. Nguyên bản BBFG Hải nghĩ đến mình tại địa cầu là vô địch, huấn luyện cái gì, có thể thoáng thả một chút, bất quá bây giờ thụ ngần ấy kích thích, thật đúng là để hắn có một ít một lần nữa mạnh lên dục vọng, bất quá đang mạnh lên trước đó, hắn muốn trước đem vật này nắm bắt tới tay mới được. Chuyện cũ kể tốt, một cái hảo hán ba cái rút, Hải nếu như muốn ở cái thế giới này đặt chân, vậy hắn liền không chỉ cần mình mạnh lên, hắn cũng cần có một ít cường hãn thủ hạ mới được. Cấp 6 thế giới, hải cái kia còn trong không gian nữ nhân cùng thủ hạ đã có một ít không quá đủ nhìn, cho nên hải cờ N mới đòn sát thủ, hải cu NG muốn nhìn một chút có năng lượng của mình duy trì về sau. Cái này đẹp dở sức chiến đấu mạnh bao nhiêu phải biết vượng hoàng lực, mạnh nhất chính là năng lượng ứng dụng, so với nhục thân tăng phúc, trong thân thể năng lượng ứng dụng mới là vượng hoàng lực mạnh nhất địa phương. Nghĩ đến nơi này, hải liền di chuyển lấy cước bộ của mình. Hướng về đẹp dở đi từ từ tới, mà thấy được hái động tác, còn có nơi xa chính đang nghĩ biện pháp ngăn cản đẹp dở thần sấm sổ cộng thêm bên trên hắn 4 cái cơ hữu tốt tiên cùng 4 dũng sĩ, phiêu củn sần không khỏi có chút gấp, chuyện như vậy, hắn cũng không biết có nên hay không để hải đến xử lý. Hải tiên sinh suy nghĩ một chút, phiêu củn sần hay là chuẩn bị tiến lên nói cao ý gì, nhưng ngay lúc này, hải lại đột nhiên biến mất. Cùng một thời gian, hải trực tiếp xuất hiện tại đẹp dở trước mặt. Nắm đấm kia bỗng nhiên trực tiếp nện vào đẹp dở trên đầu. Nguyên bản ngược tiên cung 4 dũng sĩ, còn tại tứ ngược đẹp giỏi ở, trực tiếp bị hải một quyền cho đập nằm sấp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy màn này, mặc kệ là sổ vẫn là tiên cung 4 dũng sĩ đều ngây ngẩn cả người, mà lúc này chính ở bên cạnh hỗ trợ sơ tán quần chúng rền phổ sở QNZ mậu. Hắn là ai nhìn xem đem chân đạp tại đẹp dở trên đầu hải, rồi không khỏi có một ít choáng váng ma ho y. Hắn hiện tại đúng là có một ít mơ hồ. Mà bên này bị đánh bại đẹp dở vào lúc này QNZ phản ứng lại, đầu trực tiếp vòng vo 180 độ, nhìn về phía sau lưng hải, sau đó đống nhiên một cỗ cường đại sóng năng lượng hướng về hải đập tới, vừa rồi nó hủy diệt thành trấn dùng liền là một chiêu này. Hai tiên sinh, cẩn thận thấy được đẹp giờ một chiêu này, Phiêu Củn Sẩn không khỏi lớn tiếng kêu lên, không qua lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì một chiêu này đối hải chưa hề liền không có dễ dùng qua trước kia hải có thể tùy tiện dùng có tụ xì no mạ gẳng nhìn thấy năng lượng chết điểm cùng chết tuyến, từ đó trực tiếp hỏng mất vật này, mà bây giờ thì hoàn toàn không cần lại dùng một chiêu này. Chỉ thấy hải tay phải căng ra, đột nhiên Phượng Hoàng Lực phát động. Phượng Hoàng Lực tác dụng là cái gì khống chế thế giới này đã biết cùng không biết năng lượng. Cái này sóng năng lượng tự nhiên QNZ là năng lượng thể chỗ tạo thành. Tại hải tay thân ra trong nháy mắt, cái kia năng lượng liền đã bị hải khống chế, nguyên bản cuồng bạo năng lượng tại hải trong tay tựa như là một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, bị hắn nhẹ nhõm thưởng thức nơi tay trưởng ở trong. Ngược lại hắn còn thừa cơ hội này, đang không ngừng rút ra lấy đẹp dở trong thân thể năng lượng, tại hắn tính ra bên trong, chỉ muốn đẹp dở trong thân thể năng lượng bị rút sạch, vậy cái này phó khôi giáp liền không có tác dụng gì, đến lúc đó hải lại rót vào năng lượng của hắn. Vậy cái này một bộ khôi giáp liền là của hắn rồi. Ghê tởm thấy được hải giống như là tại lôi kéo cọng lông đem cái này đẹp dở trong thân thể năng lượng cho lôi kéo ra, ở xa Asgard lộ kỷ cũng không nhịn được kêu lớn lên, hắn cảm giác được mình đối với đẹp dở không chế đang dần dần biến mất. Mà liền tại hắn có chút tay chân luôn cuống thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Tốt, ngươi có thể lui xuống đại thủ trực tiếp đặt tại lộ kỷ trên bờ vai. Mà lộ kỷ cu nở dê một mặt kinh ngạc vừa quay đầu, khi hắn nhìn đến chạm sau lưng hắn người lúc hắn không khỏi đều choáng váng, bởi vì người này không là người khác, chính là cái kia bị hắn khí đến té xỉu, hắn trên danh nghĩa phụ thân, chúng thần chi vương Odin. Nhìn xem Odin, lộ kỷ không dám có bất kỳ ngỗ nghịch cử động, chỉ có thể ngoan ngoãn từ vương tọa bên trên xuống tới, đứng ở bên cạnh, mà Odin cu nở dê tùy tiện thay thế lộ kỷ đối đẹp giờ ở không chế. Đồng nhiên thuộc về ô đỉnh lực lượng, vượt qua sẽ là đồn cầu, hướng về đẹp dở trong thân thể rót vào đi vào đối với ô đỉnh tới nói, địa cầu chẳng qua là cho con của hắn thí luyện chi địa mà thôi, nếu như bởi vì trận này thí luyện mà đã mất đi mình trọng yếu nhất binh khí, kia không thể nghi ngờ là rất không có lời, cho nên dù là hủy địa cầu, hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ không để đẹp dở rơi vào tay người khác.